Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, tuyệt vọng cùng hy vọng. Chị, ngươi bây giờ ở đâu? Trên đường. Vậy ngươi buổi tối nhớ về a. Cô muốn đi qua, nói có chuyện muốn nói với ngươi. Chị, ta đã nói với ngươi đây. Ngươi đừng làm bộ như không nghe được. Cái kia họ Trần không là người tốt. Ngươi cũng không thể lại bị hắn lừa. Ồ, đang cùng Liễu Mộng Tịch nói chuyện điện thoại, Nhậm Nhược Yên nghiêng liếc bên cạnh Trần Lâm. Trần Lâm nhất thời mồ hôi. Cái gì gọi là hắn không là người tốt? Cái này em dâu làm sao lại như thế không bị người chào đón? Cúp điện thoại, Nhậm Nhược Yên nói. Buổi tối mẹ ta muốn đi qua. Trần Lâm nắm cả eo thon của nàng. Nói, nếu không ngươi đi về trước. Chậm một chút ta đi tìm ngươi. Nhậm Nhược Yên cười lạnh nói. Có phải hay không là chuẩn bị đi thấy ngươi cái kia hai cái tình nhân nhỏ? Trần Lâm khóe miệng giật một cái. Các ngươi trong lòng ta đều giống nhau. Ngươi nói cái gì? Ngươi có bản lãnh lặp lại lần nữa. Nhậm Nhược Yên nhất thời lửa giận ngút trời. Lạnh lùng nhìn lấy hắn. Trần Lâm sợ hết hồn. Liền nói. Ngươi làm sao còn gấp cơ chứ? Ý của ta là các ngươi trong lòng ta địa vị đều giống nhau. Không phải nói ngươi cũng là tình nhân. Nhậm Nhược Yên lạnh nhạt nói. Ta nhìn ngươi chính là ý này. Trần Lâm cuồng mồ hôi. Liền đổi chủ đề. Nói. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian. Chúng ta đi xem phim. Nói thật. Theo quen biết tương chi mến nhau đến bây giờ. Hắn cùng Nhậm Nhược Yên còn cho tới bây giờ không có nhìn xem qua một trận điện ảnh. Liền đi dạo phố số lần đều thật là ít ỏi. Nhậm Nhược Yên nói. Không có hứng thú. Trần Lâm một nhìn cách đó không xa khách sạn. Nhỏ giọng nói. Chúng ta đây tìm một chỗ. Ta cẩn thận hiểu một chút tu luyện của ngươi tình huống. Nhậm Nhược Yên nói. Không cần. Trần Lâm liền nói. Đừng a, nam nhân ngươi ta nhưng là lục địa thần tiên. Liếc mắt liền nhìn ra ngươi gần nhất tu vi không yên ổn ổn. Vừa vặn để cho ta cho ngươi điều chỉnh điều chỉnh. Ngươi phải biết, tu luyện là rất chật vật. Yêu cầu do chính xác người đến chính xác dẫn dắt. Nhậm Nhược Yên móp méo miệng. Không lên tiếng. Trần Lâm nhưng là mừng rỡ. Liền kéo Nhậm Nhược Yên chạy đến trước mặt khách sạn. Mở gian căn hộ. Tào ra thư phòng. Tào Vinh một mặt âm trầm nhìn lên trước mặt con trai. Người đâu? Còn không có liên lạc với. Tào Huy cười khổ lấy lắc đầu một cái. Nói, mấy ngày nay ta một mực đang nghĩ biện pháp liên lạc Trần Lâm. Nhưng hắn thật giống như tại ẩn núp, ta cũng như thế. Từ ngày đó trở đi liền không có đi qua trường học. Ta đi tìm Nhan Vũ Chi. Kết quả liền cánh cửa cũng không vào, bỏ tới bị người cho chạy ra. Tào Vinh đặt mông ngồi trên ghế làm việc. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Hắn liền thật giống như già mười mấy tuổi. Tóc bạc đều toát ra. Hắn đây là muốn đem ta Tào ra đuổi tận giết tuyệt a. Nghe vậy, Tào Huy cũng là một mặt cay đắng cùng tuyệt vọng. Tại Lam gia cùng Hoàng Văn Tuyền double damage xuống. Bọn họ Tào Thị Chính Vinh tập đoàn dưới cờ sản nghiệp toàn bộ đều bị đòn nghiêm trọng. Lúc này mới mấy ngày. Tập đoàn cổ phiếu liền mất giá 30%, nguyên bản 10 tỷ đại tập đoàn, hiện tại cũng chỉ còn lại có danh hiệu. Về phần sản nghiệp thành phố giá trị, đã thấp tới 8 tỷ cũng chưa tới. Càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là, Lam gia cùng Hoàng Văn Tuyền thật giống như quyết tâm muốn chỉnh chết bọn họ. Tùy ý bọn họ tìm người nhờ quan hệ đi cầu tình đều vô dụng. Trực tiếp chính là đem bọn họ vào chỗ chết cả. Cho đến ngày nay, Tào Huy đã sớm là biết vậy chẳng làm. Hắn thậm chí cũng muốn chạy tới trước mặt Trần Lâm tại chỗ quỳ xuống nói khiêm. Để cho hắn yên tâm qua Tào ra. Nhưng bây giờ liền người cũng không tìm tới. Đều không có địa phương nói khiêm đi. Bên này, Tào Vinh nhận một cái điện thoại. Không có nói mấy câu thì đưa điện thoại cho ném. Mặt giận dữ. Đám này nuôi không quen bạch nhãn lang. Ta Tào gia huy hoàng thời điểm tất cả đều nịnh hót qua tới. Hiện tại ta Tào gia vừa ra chuyện. Người người chạy so với thỏ đều nhanh. Sợ bị ta Tào gia liên lụy. Tào Huy thận trọng hỏi. Ba, Trong tập đoàn những thứ kia cổ đông nói thế nào? Tào Vinh nhìn hắn một cái. Nói, còn có thể nói thế nào? Một cái hai cái đều cảm thấy ta Tào gia phải xong đời. Trong tối đều tại giá thấp bán ra cổ phần. Người Trương Thúc vào lúc này đang tại liên lạc cái khác đại cổ đông. Chuẩn bị đem ngươi lão tử cho đuổi xuống chủ tịch vị trí. Tào Huy hít hơi nói. Cái này làm sao có thể? Trương Thúc không phải là ngài hảo huynh đệ sao? Hắn đi theo ngài mấy chục năm a. Tào Vinh cười giận dữ nói. Chó má hảo huynh đệ. Đầu năm nay, trừ lợi ích ở ngoài cái nào còn có cái gì tình nghĩa huynh đệ? Lúc trước hắn đối với ngươi tốt, là bởi vì hắn muốn dựa vào ta. Ta có thể để cho hắn có bó lớn tiền xài. Hiện tại ta muốn ngược. Hắn chỉ mong cùng ta phủi sạch liên quan. Tào Huy trầm mặt, không nói câu nào. Tào Vinh nhìn lấy con trai bộ dáng như vậy. Bất đắc dĩ thở dài. Đối với đứa con trai này, hắn trước kia là hận thiết bất thành cương. Bây giờ trải qua chuyện này, ngược lại làm cho con trai thành thục. Trong lòng của hắn đã là vui vẻ yên tâm lại là thống hận. Suy nghĩ một chút, hắn theo trong ngăn kéo lấy ra một tờ thẻ ngân hàng. Đặt lên bàn, mẹ ngươi đã liên lạc ngươi cái kia ở nước Anh tiểu cô. Ngày mai ngươi liền cùng mẹ ngươi đi Anh Quốc. Trong tấm thẻ này có 200 triệu. Đầy đủ mẹ con các ngươi hai ở bên kia sống hết đời. Tới với chuyện trong nước, có ta ở đây, các ngươi cũng đừng quan tâm. Tào Huy vội la lên. Ba, họa là ta xông đi ra ngoài. Ta không thể đi. Tào Vinh khoát khoát tay. Nói, ngươi là con trai ta. Ngươi gây họa chuyện ta cái này làm cha không thay ngươi khiêng. Ai thay ngươi gánh? Ngươi yên tâm cùng mẹ ngươi qua bên kia. Chỉ cần có ta tại, chúng ta Tào gia gục không được. Tào Huy nói, ta không đi, ta một nhất định phải tìm đến Trần Lâm. Bất kể là đánh là mắng, coi như hắn muốn giết ta. Chỉ cần hắn chịu bỏ qua cho ta Tào gia, ta đều nguyện ý. Tào Vinh nổi giận mắng, ngươi tên tiểu xúc sinh này, là muốn cho ta Tào gia tuyệt hậu. Tào Huy, Tào Vinh một mặt chán nản khoát tay nói. Vé phi cơ ta đã đặt xong. Sáng sớm ngày mai 9 điểm chuyến bay. Đi Anh Quốc đợi thêm điện thoại ta. Tào Huy cái ly trong tay. Biểu tình thống khổ mà tuyệt vọng. Tào gia mặc dù còn không có ngã. Nhưng dựa theo tình hình bây giờ tiếp tục nữa. Không dùng được thời gian nửa tháng. Tào gia liền hoàn toàn xong rồi. Hướng Nhẹ nói. Bị Trương Thúc đám kia cổ đông liên hợp lại đuổi ra hội đồng quản trị. Hướng Nặng nói, toàn bộ Thiên Lan thành phố sợ rằng đều sẽ không còn có Tào gia đất đặt chân. Thậm chí chết ở chỗ này cũng có thể. Hắn biết hắn, Trương Thúc là người nào. Lúc trước hắn xông ra họa, gây phiền toái. Phần lớn thời gian đều là vị này, Trương Thúc giúp hắn chùi đít. Tình huống bây giờ không giống nhau. Tào gia phải ngã rồi. Cái này, Trương Thúc đã không lại giúp hắn. Ngược lại bỏ đá xuống giếng. Quay đầu chính là một gậy, muốn đem Tào gia cho đánh chết, vì hoàn toàn khống chế chính Vinh tập đoàn. Hắn thậm chí có thể đoán được Trương Thúc sẽ làm ra chuyện gì tới. Ba, ta thật xin lỗi ngài, thật xin lỗi Tào gia. Tào Vinh lắc đầu một cái, nói, đi giúp mẹ ngươi dọn dẹp một chút đồ vật, ngày mai các ngươi sáng sớm liền đi. Tào Huy vội la lên, ba, nếu không ngài đi chung với chúng ta chứ? Đi Anh Quốc, chúng ta Đông Sơn tái khởi. Tào Vinh cười lạnh nói. Ta đi, đây chẳng phải là để cho họ Trương được như ý. Lam gia cùng Hoàng Văn Tuyền ta là không trêu chọc nổi. Nhưng không có nghĩa là ta Tào Vinh sẽ để cho một cái âm hiểm tiểu nhân ở trên đầu ta đi ị đi tiểu. Nhưng là, lúc này, điện thoại di động của Tào Vinh vang lên lần nữa. Tiểu Vương, chuyện gì? Mấy giây sau. Tào Vinh cọ đến một cái liền đứng lên, vội la lên, người nói cái gì? Trần Lâm hiện thân, hắn bây giờ đang ở chúng ta dưới cờ Lệ Tinh khách sạn. Được được được, ta biết rồi. Tiểu Vương, chuyện này ngươi làm rất khá. Chờ Tào Vinh cúp điện thoại, Tào Huy mới kích động nói. Ba, Trần Lâm hắn, Tào Vinh khoát tay chặn lại, cẩn thận chỉnh sửa một chút áo mũ, cũng chớ nói gì rồi. Hiện tại liền cùng ta đi Lệ Tinh khách sạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.